Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1460, lòng thứ đăng tràng. Chậm rãi, số 1, người có thể đi, Tô Hàn Yên nhất định phải lưu lại. Nghe được pheo thanh âm, số 1 thủ trưởng sắc mặt tại thời khắc này biến đến mức dị thường khó coi. Tâm nổi giận phừng phừng, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có ý tứ gì? Tuy nhiên ngươi ký hợp đồng hiệp nghị, nhưng là chúng ta đây không phải còn không có đem cái kia viễn cổ sinh vật gen mã hóa nắm bắt tới. Tại sao? Đến lúc đó chúng ta làm sao biết các ngươi sẽ hối hận hay không? Công nhiên xé bỏ hợp đồng. Cái này Tô Hàn Yên không phải là các ngươi phụ trách nghiên cứu giải mã viễn cổ sinh vật gen mã hóa người phụ trách chủ yếu nha. Đem nàng lưu lại làm viễn cổ sinh vật gen mã hóa trao đổi tốt. Chờ chúng ta đem cái kia phần viễn cổ sinh vật gen mã hóa nắm bắt tới tay, tự nhiên sẽ thả nàng. Các ngươi chỉ có nửa ngày thời gian. Phèo khuôn mặt hiện ra tà tà nụ cười. Âm lãnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này hắn nhưng là lập xuống kinh thiên đại công. Một khi trở lại nước Mỹ, nghênh đón bọn họ chính là không vinh hạnh đặc biệt. Hắn làm sao có thể cho phép ngoài ý muốn phát sinh, mà lại đem Tô Hàn Yên lưu tại nơi này. Bọn họ còn có thể thu hoạch được đông đảo hữu dụng tin tức. Người tới, đưa số 1 rời đi, đem Tô Hàn Yên bắt lại cho ta. Sau một khắc, không cho đưa thanh âm thì là theo pheo miệng bên trong truyền ra. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống, đại lượng đặc chủng thủ vệ thì là xông ra, đem Tô Hàn Yên cho bao bọc vây quanh. Các ngươi dám, ta lưu lại, để cho nàng rời đi. Thấy thế, số 1 thủ trưởng thần sắc khó coi, giận dữ hét, vẫn là nàng lưu lại đi. Chúng ta còn muốn ngươi trở về hạ lệnh đem viễn cổ sinh vật gen mã hóa cho chúng ta đưa tới đâu. Phèo cười lạnh, ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào Tô Hàn Yên cái kiêu uyển chuyển hiên ngang anh tư. Mắt không để lại dấu vết địa tránh qua một tia tà ác tham lam cùng ẩn tàng sâu đậm xâm lược. Mang theo nồng đậm nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Huống hồ, chúng ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hướng Tô Hàn Yên giáo sư thỉnh giáo đâu. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không đem nàng bắt lại cho ta. Theo pheo lời nói rơi xuống, đông đảo đặc chủng thủ vệ thì là giống như từng đầu sói đói đồng dạng đối với Tô Hàn Yên đánh tới. Làm cho Tô Hàn Yên cùng số 1 thủ trưởng sắc mặt khó coi đến cực hạn. Đông, vào lúc này, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa nổ vang. Phòng họp đại môn thì là trong lúc đó bị mở ra. Cuồng phong càn quấy, một thanh sắc bén trường thương bỗng nhiên theo bên ngoài cửa chính nổ bắn ra mà đến. Mang theo cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt đem đối với Tô Hàn Yên đánh tới đông đảo đặc chủng thủ vệ thân thể cho xuyên thấu. Đem bọn hắn luyện thành một chuỗi thịt dê nướng giống như. Gắt gao đinh ở phía xa vách tường. Ta làm phong nữ nhân các ngươi cũng dám động. Các ngươi là sống chán ngán sao? Bá khí 10 phần thanh âm vang lên theo. Theo cái này âm thanh vang lên, tại pheo bọn người cái kia rung động cùng kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. 15 nói tản ra khí tức cuồng bạo bóng người thì là tại bên ngoài cửa chính nổi lên. Rơi vào mọi người tại đây mắt, rung động thật sâu lấy bọn hắn nhãn cầu. Bọn họ cầm trong tay vũ khí, mặc lấy không đồng nhất, toàn thân tản ra còn như thực chất giống như sát ý. Giống như kinh thiên sát thần, một người cầm đầu giữ lấy một đầu tóc ngắn. Khuôn mặt vừa mới, như là đao tước, mặc lấy bắt mắt long thứ quân phục, vai mang theo một thanh in long văn trường kiếm, toàn thân tản ra vô tận phong mang, giống như địa ngục chi đi ra tuyệt thế kiếm thần. Sau lưng hắn, thập bốn bóng người thẳng tắp mà đứng, đồng dạng là tản ra không kém khí tức, nổi bật cái kia nam nhân, có thể hắn giống như quân lâm thiên hạ vương, Lam Phong, Tiểu Phong, Long, Long Thứ. Nhìn lấy cái kia phòng họp bên ngoài cầm đầu là bắt mắt nhất bóng người. Mang theo nồng đậm kinh hỉ cùng rung động thanh âm thì là theo Tô Hàn Yên cùng số 1 thủ trưởng cùng. Phèo mọi người miệng bên trong truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Lam Phong vậy mà lại ở thời điểm này bá khí trở về. Đi tới nơi này, xuất hiện tại phòng họp bên ngoài chính là từ chư thần hoang đảo rời đi Lam Phong một đoàn người. Mà kiếm hoàng mi hó, biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân, lang vương Tần Dương, ẩn long Tô Việt Phượng, ma quỷ Tôn Đại Pháo, long ảnh Lam Tuyệt, man thần Wilker, huyết y kiếm sĩ, băng hỏa ma pháp sư các, thiên hậu Hera, hư không chi thần Tạp Nhĩ Tư, mặt lạnh sát thần Deidara, các loại đông đảo cường giả toàn bộ thình lình xuất hiện. Cái này sao có thể? Long thứ làm sao lại xuất hiện ở đây? Điều đó không có khả năng. Hoa Hạ quốc Long thứ bọn họ không phải cần phải bị chúng ta liên quân tại đảo tiêu diệt à? Điều đó không có khả năng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn lấy cái kia hiện ra Lam Phong, mang theo nồng đậm rung động cùng thanh âm hoảng sợ thì là theo tại làm các vị lão đại miệng bên. Trong truyền ra, bọn họ vô pháp tưởng tượng cùng lý giải. Vì sao tại chư thần hoang đảo tham gia quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn Long Thứ bọn người tại? Sao lại xuất hiện tại hắn nhóm nơi này? Bọn họ không phải sớm cần phải tại các quốc gia dự thi bộ đội đặc chủng liên quân vây quét phía dưới bị diệt sát sao? Mà lại cho dù là bọn họ theo đảo may mắn sống sót, cũng tuyệt đối khó có thể đến nơi này mới đúng a. Dù sao ở chỗ này bọn họ có thể là có đông đảo chiến hạm tìm tòi, còn có vô số bộ đội đặc chủng chiến sĩ phòng thủ, quả quyết là không thể nào xuyên qua bọn họ phòng tuyến. Bây giờ hiện tại rất nhiều lão đại tâm có thể nói là rung động vạn phần. Kinh dị không? Thế nhưng là, bọn họ cũng không biết Lam Phong tại hôm qua nước Mỹ phương diện đánh chìm Hoa Hạ trinh sát hạm. Thời điểm, Lam Phong liền phát giác được không đúng. Chỉnh đốn một đêm, sáng sớm hôm nay bọn họ liền bắt đầu theo chư thần hoang đảo xuất phát. Trực tiếp lấy vạn năm huyền quy vượt qua vùng biển, từ đáy biển vô thanh vô tức xuyên qua. Lúc này mới kịp thời giết đến nơi đây. Vừa mới một chiếc Hoa Hạ chiến hạm bị đánh chìm, làm cho Lam Phong trong lòng lửa giận ngang dọc, sát ý đại thịnh, ngắn ngủi rung động cùng kinh dị về sau. Các quốc gia lão đại rốt cục lấy lại tinh thần. Sau một khắc phèo bỗng nhiên bắt lấy một bên bộ đàm. Nộ hống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người tới, đem bọn hắn bắt lại. Thế nhưng là, qua trọn vẹn nửa ngày, không có gì ngoài căn bản không có thủ vệ xông lại. Cái này làm cho phèo bọn người một mặt hoảng hốt cùng ngốc trệ. Người tới, địch tập, nhìn thấy nửa ngày không có người đến, phèo trong lòng lửa giận ngang dọc. Lại một lần nữa cầm lấy bộ đàm giận dữ hét. Không có người đến, trừ người ở đây bên ngoài. Thuyền người khác chết hết. Phèo lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, Lam Phong cái kia băng lãnh đạm mạc thanh âm chính là lặng yên ở giữa vang lên. Hắn cùng kiếm hoàng mi hóc tại trèo lên chiếc này nước Mỹ tuần dương hạm trong nháy mắt. Chính là một đường giết tới nơi này. Cái này sao có thể? Nghe được Lam Phong lời nói, phèo miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm. Hắn rất nhiều lão đại hai mắt trợn tròn xoe, đồng tử bỗng nhiên co lại thành cây kim hình. Há hốc miệng ba, một mặt mà chấn động cùng ngốc trệ. Thật sự là khó có thể đi tin tưởng sự thực trước mắt này. Phải biết chiếc này nước Mỹ tuần dương hạm có thể là có hai cái lục địa đặc chủng doanh cùng một cái biển quân đặc chủng doanh Nga, trọn vẹn ngàn tên chiến sĩ. Vậy mà toàn bộ bị giết, mà lại vô thanh vô tức. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người đều là một mặt rung động cùng khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong. Một đoàn người, sau một khắc, mang theo nồng đậm khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Điều đó không có khả năng. Chiếc này tuần dương hạm có ngàn tên chiến sĩ. Các ngươi làm sao có thể vô thanh vô tức đem bọn hắn đổ sát? Điều đó không có khả năng. Hơn 10 người làm sao có thể tại bọn họ khai hội thời điểm không có chút nào phòng bị địa hướng tuần dương hạm đem mặt đóng quân thiên nhân chảm giết? Không có cái gì không có khả năng. Lạnh lùng thanh âm theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hắn tay cầm nghịch long kiếm, giống như đệ nhất sát thần. Tại Hoa Hạ chiến hạm bị đánh chìm trong nháy mắt đó, hắn quyết định muốn cho đám người này một cái thê thảm đau đớn không quên giáo huấn. Nợ máu chỉ có trả bằng máu. Báo, báo, báo cáo tướng quân, chiến hạm bị thế lực không rõ tập kích. Độc lập đặc chủng nhất doanh nhị doanh cùng hải quân một doanh toàn diệt. Vào lúc này, một tên máu me khắp người, một mặt kinh dị Mỹ quốc đại binh thì là vội vội vàng vàng xông vào trong phòng họp. Miệng bên trong truyền ra hoảng sợ lời nói tới. Nghe được cái này Mỹ quốc đại binh báo cáo. Trong phòng hội nghị rất nhiều lão đại thần sắc ngốc trệ. Mắt hiện ra không che giấu chút nào hoảng sợ. Bọn họ vừa mới còn đang hoài nghi Lam Phong lời nói thật giả, lại không nghĩ tới lúc này lại có đại binh đến đây báo cáo. Để đến bọn hắn rung động vạn phần. Bọn gia hỏa này vậy mà thật đem chiếc này tuần dương hạm tất cả chiến lực cho toàn diệt. Cái kia Mỹ quốc đại binh báo cáo hoàn tất vậy mà không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Làm cho hắn hơi sững sờ. Theo sau chính là lấy lại tinh thần dò xét trong phòng hội nghị tình huống. Khi hắn nhìn thấy đứng đến một bên Lam Phong cùng kiếm hoàng Mi Hawk một đoàn người lúc. Suýt nữa dọa đến hồn phi phách tán. Đầu gối mềm nhũn, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong. Khuôn mặt biểu lộ giống như gặp quỷ. Miệng bên trong truyền ra hoảng sợ run rẩy thanh âm. Ngươi, các ngươi, sao, làm sao lại, hả, nghĩ không ra còn có cái giả chết để lọt chi cá trước tới báo tin nhi. Nhìn lấy cái kia một mặt hoảng sợ Mỹ quốc đại binh. Lam Phong khuôn mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Chỉ bất quá đáng tiếc. Người đi nhầm studio, nơi này, người không nên tới. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn cong ngón búng ra. Một sợi ngọn lửa màu lam đậm thì là theo đầu ngón tay hắn nổ bắn ra mà ra. Tại cái kia Mỹ quốc đại binh còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Chính là chui vào đến thân thể của hắn. A, sau một khắc, tại pheo bọn người cái kia kinh dị vu chấn lay ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia Mỹ quốc đại binh miệng bên trong phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể toát ra đại lượng nhiệt khí. Kịch liệt giãy giụa lấy. Sau cùng bị ngọn lửa màu lam đậm cho đốt cháy trở thành hư vô. Hóa thành bắn ra cho tàn. Tan theo gió. Không lưu lại bất cứ thứ gì. Cô, a, nhìn lấy cái kia Mỹ quốc đại binh quỷ dị tử vong một màn. Không ít lão đại đều là nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Một chút nhát gan càng là trực tiếp bị dọa đến tiếng kêu rên liên hồi. Chất lỏng màu vàng nhạt không ngừng mà theo bọn họ hạ thể dâng lên mà ra. Nhìn qua đây hết thảy, Lam Phong khuôn mặt không có chút nào biểu lộ. Ánh mắt theo mọi người thân thể đảo qua. Ngay sau đó rơi vào Tô Hàn Yên cùng số một thủ trưởng thân thể. Sau một khắc, Lam Phong khuôn mặt lạnh lẽo biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là làm cho người cảm thấy không ấm áp cười yếu ớt. Hắn cất bước đi đến Tô Hàn Yên trước mặt. Tại nàng còn không có bất kỳ cái gì phản ứng trong nháy mắt. Chính là giang hai cánh tay. Đem nàng cái kiêu uyển chuyển thân thể mềm mại kéo. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm áy náy thanh âm. Xin lỗi, ta tới chậm, để ngươi lo lắng. Tại Lam Phong rời đi chư thần hoang đảo thời điểm hắn chính là theo lôi bất nhượng bắt được Liên. Lạc, biết được Tô Hàn Yên vì hắn đi tới nơi này. Làm cho Lam Phong tâm tràn ngập cảm động. Nghe được Lam Phong thanh âm, bị hắn kéo, Tô Hàn Yên cả người bỗng nhiên ngây người, lại có chút không biết làm sao. Chờ nàng kịp phản ứng thời điểm, Lam Phong đã buông ra ôm nàng hai tay, đi đến số một thủ trưởng trước mặt. Đối với hắn kính một cái tiêu chuẩn quân lễ, miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm. Long thứ xuất lĩnh Long thứ bộ đội đặc chủng trước đến đưa tin. Xin chỉ thị, xin chỉ thị. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, ẩn Long Tô Việt Phượng các loại Long Thứ Bộ đội đặc chủng thành viên đều là một bước phóng ra. Bá khí mười phần thanh âm quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.